Ngay lúc nàng hô hấp, đám sương như cầu vồng kia không ngờ bị nàng hút vào mũi. Nàng còn đang chép chép miệng, dùng sức hít hít mũi nói cái gì vậy, thơm quá. Dược Thiên Sầu, huynh ngửi thấy không? Nàng lại say mê hít thêm vài hơi. Theo đám sương bảy màu đầu tiên bị nàng hít vào. Kế tiếp phiêu khởi vô số thất thải tinh tinh. Liền bắt đầu hướng trên người nàng tụ tập. Chậm rãi từ trên đầu nàng dần dần phủ kín toàn thân của nàng. Dược Thiên Sầu gian nan nuốt một ngụm nơn. U Vinh Quy Quy Ờ Tê Bọc. Hắn không ngửi được mùi hương gì, nhưng lại cảm giác được bên U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. Phòng tràn ngập một cổ chân khí hùng hậu lại cổ xưa tan thương. Cử viễn, làm cho người ta dâng lên một loại cảm giác xúc động muốn quỳ bái. Lúc này hắn nhìn thấy gì? Võ Lập Tuyết ở trước mắt thật giống như vị nữ thần được bao phủ bởi sắc thái mộng ảo. Đôi bàn chân trắng tinh mềm mại. Đặt chân bên trong thất thải tinh thần. Quanh thân nhấp nháy lên thánh khiết quang mơn. A. Nương. Gơn. E. E. Càng ngày càng nhiều đám sương như thất thải tinh thần nhẹ nhàng quay quanh thân thể nàng. Dần dần ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hai chiếc cánh như hư ảo mê ly. Khí tức cao quý tang thương cử viễn kia càng thêm ngưng trọng. Là loại khí tức cao quý không gì có thể so sánh. Giống như hoàng tộc mãi mãi vĩnh tồn. Thất thải quang hoa bên trong phòng lạ lướt nhấp nháy. Nhiều điểm thất thải tinh tinh nhấp nháy. Hai chiếc cánh bảy màu kia chậm rãi mở ra. Nhẹ nhàng vỗ. Dược Thiên Sầu thậm chí có một loại ảo giác. Giống như Võ Lập Tuyết sẽ mở hai cánh bay lên. Bay lên trên vũ trụ vĩnh tồn mãi mãi. Vẻ mặt Võ Lập Tuyết vẫn hưng phấn lại hiếu kỳ đánh giá lỗ thủng quả trứng. Không hề hay biết chút nào về sự phát sinh biến hóa trên người mình. Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy lưỡi khô miệng đắng. Muốn nói với Võ Lập Tuyết. Nhưng lại nói không ra lời. Hắn theo bản năng cảm thấy điều này đối với Võ Lập Tuyết mà nói. Chỉ sợ là một chuyện tốt. Không nên đi quấy rầy nàng mới đúng. Chẳng qua tình hình trước mắt rất mộng ảo. Mộng ảo tiên diễm tới mức làm lòng người rung động. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua. Thật lâu sau đó, đám sương thất thải mộng ảo bên trong quả trứng tựa hồ phiêu tan hết. Đôi cánh phía sau Võ Lập Tuyết đã chậm rãi điềm tĩnh dần dần thu thập. Theo sau toàn bộ thất thải quang hoa bám trên người Võ Lập Tuyết liền biến mất. Phản phất như chui hết vào trong thân thể nàng. Sắc thái sặc sỡ trong phòng cũng đã biến mất. Liền khôi phục lại bình thường. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn chằm chằm quả trứng Võ Lập Tuyết ôm trong tay. Nếu không phải từ đầu tới đuôi chứng kiến việc lạ phát sinh từ quả trứng này. Hắn không thể tưởng tượng một màn vừa rồi lại là sự thật nhưng hắn nhìn thấy rõ từ đầu tới cuối. Thậm chí hắn còn là người thúc đẩy cho sự tình trải qua. Mẹ nó! Quả trứng này nhất định không đơn giản. Dược Thiên Sầu nhìn Võ Lập Tuyết đang hồn nhiên ôm quả trứng quan sát lỗ thủng bên trên không hề hay biết chuyện đã xảy ra. Không khỏi có chút dở khóc dở cười. Xem ra đương sự cũng không hề hay biết xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ mình là nhân chứng duy nhất trong chuyện này. Nha đầu kia nói không chuẩn gặp được kỳ ngộ gì đó. Dược Thiên Sầu muốn đem sự tình đã phát sinh nói cho Võ Lập Tuyết nhưng vừa mới há mồm, ngẫm lại liền nhịn được. Hắn cảm thấy tạm thời không nên nói cho nàng mới tốt. Nha đầu này rất đơn thuần.